Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 107, hắn không biết đủ loại. 7 chương cầu thủ đặt trước, trời dần dần tối lại, tại xế chiều 6 điểm tả hữu thời điểm, rất nhiều người bình thường đã ăn xong cơm tối, mà, kịch bản công viên, đông đảo các người chơi. Lúc này cũng đều bắt đầu chuẩn bị tiến vào cabin trò chơi. Hào hưởng thụ một chút kịch bản mang đến niềm vui thú. Lúc này ở thẩm doanh 3 tầng cao biệt thự phòng bên trong. Hắn đang đứng tại đặc biệt bày biện cabin trò chơi cái gian phòng kia. Vuốt ve cabin trò chơi vách khoang. Tại không cam lòng thật lâu. Vẫn là chui vào. Ngay tại Lạc Phi hai người rời đi. Màu vàng phòng ăn. Không lâu sau. Hắn đã ở ba người vì trò chơi đặc biệt thành lập nhóm bên trong phát nói. Thật đáng tiếc, ta chỉ có thể chính mình tổ kiến hàng đạt chiến đội. Đêm nay cùng bọn hắn cùng nhau chiến đấu, nghĩ thông suốt lại gọi điện thoại cho ta. Phát xong liền thối lui ra khỏi nhóm. Hiện nay Thẩm Doanh từng muốn một tay tạo dựng chiến đội đội hình chủ lực hoàn toàn thất bại. Liền không thể không bắt đầu dùng thứ hai bộ phương án. Làm nguyên bản chuẩn bị bỏ vào đội hình dự bị hai người cùng chính mình tổ đội tạo thành trước phát. Ba người, lại để cho thủ hạ đi tìm kiếm phù hợp chiến đội dự bị yêu cầu nhân tuyển. Bởi vì tối nay 8 giờ, mới thành lập hàng đạt chiến đội muốn cùng đã sớm hẹn xong sao trời chiến đội tiến hành lần thứ. Nhất ba cặp ba đọ sức, Thẩm Doanh sau khi lên mạng. Phát hiện Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh đều không có online. Nhưng hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới những này. Làm chiến đội chủ tướng hắn lập tức liền thành lập một cái chiến đội gian phòng. Mà đã sớm online chờ đợi hai người khác cũng đều rất nhanh đi vào. Ngày trước đó không phải nói có Lạc Phi áp trận. Đêm nay chỉ cần hai ta quan chiến là được a. Trước hết nhất tiến đến chính là một cái có màu đỏ nổ tung đầu áo jacket thanh niên. 23-24 tuổi. Đối với Thẩm Doanh mặc dù dùng tôn xưng, nhưng nói đến chuyện này đến lại là tràn đầy khinh thường. Ai nha, người bớt tranh cãi, Thẩm Thiếu không phải cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Lúc này mới lập tức liền thông chi chúng ta không muốn buổi chiều trước hết đem kịch bản cho đẩy. Sao, người chậm tiến đến hơi mập thanh niên chỉ rớt lại phía sau áo jacket thanh niên một giây. Cho nên cũng đều nghe thấy được. Lập tức vì Thẩm Doanh giải thích nói, ta nhưng không có một chút phàn nàn Thẩm Thiếu ý tứ. Áo jacket thanh niên lập tức khoát tay, thay đổi tươi cười đối với Thẩm Doanh giải thích nói, ta tức giận chính là Lạc Phi kia tiểu tử thế mà không biết điều. Không phải liền là chiếm mấy ngày thực lực bảng thứ nhất à. Thẩm Thiếu ngài yên tâm. Hai ta bản thân liền là thực lực bảng trước 10 tuyển thủ. Lại có các ngươi tập đoàn chuyên nghiệp hóa bảo hộ đoàn đội. Không bao lâu, chúng ta đều sẽ vượt qua hắn. Được rồi, trước không nói cái này. Thẩm Doanh mặt bên trên bất mãn chợt lóe lên. Hắn chào hỏi hai người ngồi xuống lại nghiêm túc, lại dùng xin nhờ ngữ khí nói. Vẫn là trước tiên nghĩ đêm nay cùng sao trời chiến đội trận chiến đầu tiên. Tô thần phía sau sao trời tập đoàn thực lực cũng rất mạnh. Mời cao thủ khẳng định cũng không yếu. Trận chiến đầu tiên chúng ta cũng không biết lai lịch của đối phương. Kịch bản lại là không biết. Phân tích đoàn đội lúc này tác dụng vô cùng có hạn. Vậy trước tiên theo chúng ta tự thân làm lên, đều có vật phẩm gì, trang bị, kỹ năng, thừa dịp cách 8 giờ còn có một đoạn thời gian, chúng ta một lần nữa trải vuốt một lần, hảo lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh chiến. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này ở Tô Nhược Dĩnh nhà bên trong, Tô Nhược Dĩnh cũng tải vào cabin trò chơi trước, nghĩ đến Lạc Phi ban ngày nói với nàng những lời kia. Nàng nghĩ đến Lạc Phi nói hắn bởi vì dẫn người sau càng để ý thông quan. Lại nghĩ tới chính mình trước đó uy hiếp lợi dụ Lạc Phi mang chính mình hàng hai người kịch bản sự. Tình, mặc dù hắn lúc ấy nói chính là Thẩm Doanh, nhưng ta thế nào cảm giác chính mình cũng bị quét đến rồi. Tô Nhược Dĩnh nghĩ được như vậy bật cười một chút, nàng mở ra điện thoại tìm được Lạc Phi, tại đưa vào cột bên trong đánh lên, đêm nay ta đột nhiên có việc, ngươi vẫn là trước đơn hàng đi. Rất nhanh bên kia liền trả lời, không phải đã nói hôm nay cùng nhau hàng nhiều người hình thức. Hảo tùy cơ mấy cái đồng đội, lại từ bên trong tìm thích hợp chúng ta chiến đội người a. Tô Nhược Dĩnh cắn môi, vẫn là trả lời, ngượng ngùng, là việc gấp thực sự đẩy không ra. Người trước hàng đi, ta nếu có thể tại 12 giờ phía trước xong xuôi liền hàng một cái. Như vậy chúng ta còn mở rộng lựa chọn phạm vi đâu. Vậy được rồi, nguyện chúng ta đêm nay đều hảo vận. Tô Nhược Dĩnh sau khi xem xong để điện thoại di động xuống, suy nghĩ trước không online cùng Lạc Phi bỏ lỡ nửa giờ, lại chính mình hàng một cái một mình hình thức thử xem. Lạc Phi tiến vào cabin trò chơi về sau, dựa theo hắn trước cùng Tô Nhược Dĩnh thương lượng, đơn đứng vào nhiều người hình thức kịch bản. Thế nhưng là hệ thống tùy cơ xứng đôi trọn vẹn 5 phút đồng hồ, lại là vẫn như cũ không có mở ra tương ứng gian phòng cho Lạc Phi tiến vào. Đây không có khả năng đi. Lạc Phi kinh ngạc tự nhủ. Mặc dù trước mắt diễn đàn đã nói hôm qua có thể thông qua nhiều người hình thức kịch bản người rất ít, nhưng ít nhất thực lực bảng trước 10 người chơi đêm nay không thể nào đi hàng bình thường độ khó. Kịch bản a, nhưng sự thật thắng hùng biện. Lạc Phi lại đợi trọn vẹn 10 phút đồng hồ, hệ thống lại như cũ không có tương ứng gian phòng có thể cho hắn. Chẳng lẽ là về thời gian bỏ qua, bọn họ trước đẩy hoặc là còn chưa online. Lạc Phi có chút buồn bực đem ánh mắt lại chuyển tới trên màn hình chiến đội lựa chọn bên trên. Hắn nghĩ tới Thẩm Doanh ban ngày lôi kéo hắn tiến vào chiến đội sự tình. Lại nghĩ tới cao thủ nhóm rất có thể đều đã gia nhập từng người chiến đội. Bắt đầu hàng chiến đội đối kháng kịch bản. Chiến đội đối kháng thế nhưng là phe thắng lợi gấp đôi lợi nhuận. Phe thất bại cái gì cũng không có a. Lạc Phi lại nghĩ tới giống như Thẩm Doanh phía sau hàng đạt tập đoàn. Hoàn toàn có thể tổ hai đội trở lên. Một đội cố ý thua một cái khác đội. Liền không khỏi bội phục kịch bản công viên. Quan phương quy tắc nghiêm mật tính tới. Tại phụ kiện bên trong đối chiến đội kỹ càng trong giới thiệu, liền có như vậy một đầu. 7. Vì ngăn ngừa ác ý đưa lợi nhuận tình huống phát sinh, trừ quan phương tổ chức chiến đội gian đối chiến bên ngoài, tùy ý hai cái chiến đội mỗi tháng chỉ có thể đối chiến một lần. Lại đối chiến hai bên thành viên bình quân đẳng cấp không kém đến vượt qua 3 cấp. Như vậy coi, như giống như hàng đạt như vậy có được hùng hậu tài lực tập đoàn tham dự vào trò chơi bên trong. Dù là thật có thể tổ ra 29 cái bồi luyện đội đến bồi luyện. Theo thời gian trôi qua, đẳng cấp thấp bồi luyện đội cũng sẽ rất nhanh mất đi đối với đội chủ nhà giá trị. Đương nhiên lại nghiêm mật quy tắc, vẫn là sẽ làm cho thực lực hùng hậu chuyên nghiệp đoàn đội lấy được một ít so với tiểu đoàn thể, thậm chí cá thể ưu thế. Tỉ như đối với chiến đội gian đối chiến, hệ thống sẽ đem chiến đội đối chiến sau video phản hồi cho chiến đội tiến hành phục bàn. Điểm này rất lớn khác biệt với cái khác hình thức, cũng là vì tương lai khả năng tuyên bố S1 chiến đội tranh bá chiến làm nền. Cái này cho có được cường đại phân tích đoàn đội chiến đội cung cấp rất nhiều tiện lợi. Tỉ như phân tích tương lai tiềm ẩn đối thủ các hạng tư liệu. Đương nhiên cái này ưu thế cũng có hạn, dù sao lần sau lại giao thủ đồng dạng đều qua một tháng. Đối thủ đẳng cấp, vật phẩm, trang bị, kỹ năng chờ cũng sẽ có rất lớn thay đổi. Chẳng lẽ chính ta cũng chỉ có thể hàng nhiều người hình thức kịch bản rồi? Cuối cùng Lạc Phi chỉ có thể hủy bỏ tiếp tục tại nhiều người hình thức bên trong xếp hàng. Chỉ là tại bình thường độ khó hạ hàng nhiều người hình thức, tùy cơ đến đồng đội cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu lợi hại. Ai nha, mặc kệ nó, tại xoắn suýt thêm vài phút đồng hồ về sau, Lạc Phi bỗng nhiên nhịn không được cười lên nói.